Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 859, chương 859, giải quyết. Đa tạ, Long Vương chưa hề nói quá nhiều lời cảm kích, tiếp nhận linh hồn này về sau, dùng cảm kích giọng nói tạ, chỉ là điểm ấy như vậy đủ rồi. Long Vương không có khả năng chỉ đơn giản như vậy nói lời cảm tạ. Sau đó tất nhiên sẽ có thâm tạ. Đây chính là kém chút tai họa con trai mình linh hồn. Dịch Thiên Vân khẳng định là đem linh hồn này giao cho hắn. Bực này Vu Tặng đưa cho hắn một cái cự đại nhân tình. Long ít linh hồn cho tách rời về sau, liền té xỉu xuống đất. Cho tới nay tra tấn, để hắn đạt tới mệt nhọc cực điểm. Long mẫu nhìn thấy về sau, lập tức liền chạy tới. Ôm lên con của mình, hắn không có việc gì, đúng vậy tiêu hao có chút lớn, hơi nghỉ ngơi về, là có thể, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nói ra, cảm ơn ngươi, Long mẫu cảm kích không thôi, đi theo đúng vậy mang lấy con trai mình đi phòng gian nghỉ ngơi. Long Vương thì là trước tiên đem ác linh cho thu lại, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói. Cái kia mời bằng hữu đi nghỉ trước về. Không vội, đợi ta giúp Long Vương giải quyết một ít chuyện lại nói. Dịch Thiên Vân trong tay vòng cổ vẫn lóe ra hồng quang, đại biểu cho trốn ở Long tộc thể nội ác linh tộc. Cũng không chỉ một, sự tình gì? Long Vương nghi ngờ hỏi một câu, chợt sầm mặt lại, chẳng lẽ không sai. Không biết Long Vương có thể hay không tin tưởng tại hạ. Để ta giải quyết đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không có vấn đề, cứ việc buông tay đi làm. Long Vương không có một chút ý kiến. Vừa mới cứu mình con trai. Sao nói cái gì cũng có tác dụng. Có thể nói Dịch Thiên Vân hiện tại phân lượng. So với báo ra cái gì sáng tạo thiên thần vương truyền nhân. Hoặc là phong thiên thần vương hậu nhân muốn có phân lượng nhiều. Sáng tạo thiên thần vương truyền nhân, nhiều nhất chính là cho mấy phần mặt mũi, nhưng tuyệt đối chưa nói tới 10 phần tín nhiệm. Hiện tại cứu mình con trai, hắn có thể nào không tín nhiệm? Chợt Dịch Thiên Vân thân ảnh vút qua, một phát bắt được bên trong một cái trưởng lão. Trưởng lão kia lập tức bị hù dọa, ngươi làm cái gì? Trong cơ thể ngươi có dấu ác linh tộc linh hồn, ta giúp ngươi tách ra. Đi theo Dịch Thiên Vân hai mắt lóe lên, một đạo hắc mang từ trong mắt bắn ra mà ra. Mênh mông lực lượng càng là từ trong tay tràn vào trưởng lão trong đầu. Chợt nương theo lấy hét thảm một tiếng, một đạo đen nhánh linh hồn từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Kêu thảm không thôi, ngươi làm sao phát hiện ta ở bên trong? Ác linh tộc kêu thảm một tiếng, linh hồn của hắn tương đối yếu kém, theo lý mà nói không cách nào dò xét, nhưng hết lần này tới lần khác đúng vậy dò xét tra ra được. Mọi người thấy về sau, sắc mặt đều là biến đổi, đều coi là chỉ có Long thiếu chủ mới có thể bị nhập vào thân. Không nghĩ tới liền trưởng lão đều bị nhập vào thân, lập tức trong mọi người tâm chấn động. Chẳng lẽ còn có những người khác bị nhập vào thân? Cái này ngươi cũng không cần phải đã biết. Dịch Thiên Vân vung lên ác linh thần kiếm, một kiếm liền cắt xuống, triệt để đem cái này ác linh tộc linh hồn cho đánh chết. Sẽ không giống trước đó như thế còn bảo đảm lưu lại, làm cho Long Vương phát tiết. Chợt hắn tiếp tục hướng bên cạnh phóng đi, một phát bắt được một người trong đó, lại là đem cái kia linh hồn cho lôi kéo đi ra. Ác linh thần kiếm cấp tốc vung chảm xuống dưới, đều không có lắm điều nửa câu, liền nhẹ nhõm diệt sát, theo sát lấy hắn tiếp tục hướng địa phương khác phóng đi. Bắt lấy một cái liền bước ra kỳ linh hồn, dễ dàng cho diệt trừ, cấp tốc theo ở phía sau Long Vương, thấy có thể nói là nội tâm đại chấn. Không nghĩ tới có nhiều người như vậy bị nhập vào thân. Bọn hắn còn hồn nhiên không biết. Không sai biệt lắm. Cơ bản không có. Đến vu còn lại nơi hẻo lánh có hay không liền không rõ sở. chí ít Long Thành chủ thành bên trong là không có nửa cái ác linh tộc. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Long Vương trầm giọng nói, tại sao lại có nhiều người như vậy nhập vào thân đâu? Xem ra các ngươi Long tộc thể chất rất thích hợp bị ác linh tộc đoạt xá. Nếu là không kịp thời phát hiện, sợ là hậu hoạn vô cùng. Bản vương đồng dạng không nghĩ tới qua sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bọn hắn ẩn núp đến thật sự là quá sâu, đều không cách nào cẩn thận cảm giác được. Không biết bằng hữu là thế nào tra xét ra. Long vương dò hỏi, liền là dựa vào dây chuyền này. Chỉ cần phóng xuất ra hồng quang, liền đại biểu ác linh tộc bám ở trên người. Dịch Thiên Vân đem vòng cổ đưa cho Long Vương nói ra. Dây chuyền này ta nghe nói qua, không nghĩ tới còn có thể có như thế công hiệu. Long Vương lắc lắc đầu, còn tốt có ngươi tại. Không phải vậy chúng ta Long tộc tất nhiên sẽ lâm vào tai nạn bên trong. Không cần tạ, trước tiên đem sự tình xử lý tốt lại nói. Dịch Thiên Vân lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Long Vương nói. Bên trong có không ít vòng cổ, có thể phân phát cho ngươi tộc nhân, để cho bọn họ tới giải quyết. Bình thường tới nói, chỉ phải kịp thời phát hiện, không cần ta xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Vậy được, cái này ta liền nhận. Hiện tại trước xử lý phương diện này sự tình, Long Vương gật đầu nói, không biết bằng hữu như thế nào xưng hô. Tại hạ Dịch Thiên Vân, đồng dạng thuộc Vu Phong Thiên Thần Vương hậu nhân, hiện tại vì Phong Thiên Thần Quốc nhị trưởng lão. Dịch Thiên Vân báo ra thân phận của mình tới. Phong Thiên Thần Vương hậu nhân, Phong Thiên Thần Quốc nhị trưởng lão. Long Vương hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ ngươi chính là lúc trước để Phong Thiên Thần Quốc trấn áp đại bộ phận thần quốc cái vị kia nhị trưởng lão? Chính là tại hạ. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới lại là Phong Thiên Thần Quốc người. Long Vương lắc lắc đầu, nói, hai nước chúng ta cho tới nay đều là cực kỳ giao hảo. Lần trước bị vây công, chúng ta lập tức tăng lớn nhân mã tiến về. Bất quá chờ chúng ta viện trợ thời điểm, các ngươi liền đã giải quyết. Từ Vu không muốn hoàn toàn bạo lộ ra hai nhà chúng ta quan hệ, cho nên liền chưa từng xuất hiện nói rõ. Lúc ấy ta liền nghe nói Phong Thiên Thần Quốc nhị trưởng lão hết sức lợi hại, không nghĩ tới lại là Dịch huynh đệ. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Long Vương xưng hô Dịch Thiên Vân một tiếng huynh đệ, đại biểu đã đem Dịch Thiên Vân coi như cùng địa vị đối đãi. Chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Hiện tại Long Vương vẫn là đem sự tình đều cho xử lý hoàn tất về sau lại đến trò chuyện với nhau đi. Dịch Thiên Vân cười nói, tốt, cái kia Dịch huynh đệ đi trước nhã cư nghỉ ngơi phía dưới, chờ ta làm xong sự tình về sau lập tức đi ngay tìm ngươi. Long Vương lập tức sắp xếp người dẫn hắn tiến về nghỉ ngơi địa phương. Dịch Thiên Vân cùng đi theo đến cái kia nhã cư về sau, ngay ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi Long Vương xử lý sự tình. Hắn ở chỗ này chờ đợi tốt mấy ngày sau, Long Vương cuối cùng vu xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Nhìn tâm tình rất không tệ, Dịch huynh đệ, dây chuyền này quả nhiên thần kỳ, đơn giản liền tìm ra ác linh tộc, hơn nữa còn không có nửa điểm sai lầm. Long Vương cảm thấy rất thần kỳ, lúc đầu còn có chút lo lắng có thể hay không phán đoán sai lầm. Đằng sau phát hiện một điểm sai lầm đều không có, dây chuyền này đương nhiên sẽ không ngộ phán, chỉ có ác linh tộc mới biết phát sáng, trừ phi tu luyện giả thôn phệ ác linh tộc huyết dịch. Vậy thì mặt khác nói, nếu là ngay cả ác linh tộc huyết dịch cũng dám thôn phệ, đại biểu cho cỡ nào buồn nôn. Lúc bình thường dưới, đây là sẽ không ngộ phán. Dịch Thiên Vân cười nói, lần này Dịch huynh đệ có thể giải cứu chúng ta Long tộc, bản vương phi thường cảm kích. Nói trở lại, lần này Dịch huynh đệ đến đây, chẳng lẽ là vì kết minh sự tình? Long Vương một câu liền nói ra Dịch Thiên Vân ý đồ đến. Không hổ là Long Vương. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, đúng vậy, động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M. Đọc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.